Chương 700, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Trần Mạch lại bỗng nhiên xuất hiện để mọi người vui vẻ. Trần Mạch công tử, vừa rồi thế nào Nam Cung Vũ kỳ thật cũng rất giật mình, hắn đây cũng là gì các loại năng lực vì sao có thể trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt trở về, hoàn toàn cảm giác không đến khí tức tồn tại, nàng tự nhận chính mình siêu thần cấp thực lực tuyệt không thể nào làm được không có việc gì. Trần Mạch lắc đầu, sau đó mở ra tu la sát đồng, quét về phía mọi người chung quanh. Nói thật, may mà hắn là người chơi, cũng hoặc là nói, may mà sẽ có cái hệ thống nhắc nhở, nếu không đây đều là hắn không tưởng tượng được điểm. Trang Tất Phàm cả người là ngây dại, chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì sắp nổ tung thời điểm hắn biến mất, mà bây giờ lại còn sống trở về rồi, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là đổi một bộ quần áo. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ là trùng hợp, chẳng lẽ thất bại rồi, không có khả năng a, không được, hiện tại nhất định phải rút lui. Ngay tại hắn quay người vừa đi mấy bước thời điểm, một cái tay đặt ở trên vai của hắn. Trang hoàng tử, tới gấp gáp như vậy muốn đi sao? Trần Mạch thanh âm lạnh lùng tại hắn sau lưng vang lên. Trang Tất Phàm cả người toàn thân run lên. Trang hoàng tử Nam Cung Vũ như mày. Nàng đối Trang cái họ này quá quen thuộc, lại thêm hoàng tử soát sáu trôi đao nhọn trong nháy mắt đem Trang Tất Phàm vây quanh, nhìn thấy Nam Cung Vũ xuất thủ, chung quanh thành ngàn binh sĩ trong nháy mắt cảnh giác lên, đem vây quanh. Trang Tất Phàm gắt gao cắn răng. Hắn biết mình bị tất cả mọi người chỗ chú ý tới, hắn dịch dung cũng sẽ không có hiệu quả, bởi vì nhất định sẽ bị phát hiện. Trang Tất Phàm sau đó xoay người qua. Ta chỉ muốn biết, ngươi đến cùng là làm sao biết ta đưa cho ngươi viên kia độc đan còn phong ấn lực lượng cường đại, lại là lúc nào biết ta ở chỗ này, lại là như thế nào làm đến tại sắp nổ tung thời điểm rời đi, mà ngươi vì sao lại không chết? Trang Tất Phàm ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Một loạt vấn đề để Trần Mạch một số suy đoán cùng nghi hoặc cũng là toàn bộ xác nhận, kỳ thật Trần Mạch chưa từng có phỏng đoán qua, vậy trừ là một quả độc đan bên ngoài, kỳ thực càng quan trọng hơn là một quả bom hẹn giờ ngươi không cần biết. Ha ha ha, Trang Tất Phàm phá lên cười. Tốt Nam Cung Vũ, tính ngươi vận khí tốt cũng coi như bản hoàng tử vận khí không tốt, gặp như thế cái yêu nghiệt. Trang Tất Phàm ánh mắt nhìn Trần Mạch. Có Nam Cung Vũ tại, hắn không có bất kỳ cái gì thoát đi phương thức, xùy một thanh lưới đao cắm vào Trang Tất Phàm bụng dưới phốc. Trang Tất Phàm ôm bụng phun một ngụm máu tươi quỳ trên mặt đất. Một kích này cũng không phải là giết hắn, mà chính là hủy đi đan điền của hắn. Ngươi tới, đem hắn mang vào thiên lao, chờ đợi xử lý, Nam Cung Vũ lạnh lùng nói. Chờ một chút. Trần Mạch ngăn cản nàng. Trần Mạch công tử còn có chuyện gì, thả hắn đi đi. Nam Cung Vũ nhìn về phía Trần Mạch. Một người mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn, ta bắt hắn, ghét hắn hợp tình hợp lý, nhưng không thể không nói, hắn cũng coi là giúp ta nhanh chóng tìm đến thất trọng thiên người, thả hắn nhất mệnh, coi ta trả lại hắn cái này một nhân tình. Tốt, Nam Cung Vũ không chút do dự gật gật đầu. Đúng vậy, một người mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn. Trang Tất Phàm quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Trần Mạch kim sắc minh thần liền phóng xuất ra một đạo hắc vụ tràn vào Trang Tất Phàm minh thần liền. Minh thần giá trị ta trả lại ngươi, mệnh ta thả, ta cũng không nợ ngươi cái gì, lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi, Trần Mạch lạnh lùng nói. Nói thật, Trần Mạch đúng là có thù tất báo người, cái này Trang Tất Phàm tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu thì ôm lấy hắn tất tâm muốn chết, nhưng Trần Mạch xác thực cũng là dựa vào hắn minh thần giá trị thuận lợi, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào thất trọng thiên, Trần Mạch thả hắn nhất mệnh, trả lại hắn minh thần giá trị, cũng hợp tình hợp lý. Trang Tất Phàm là thật không nghĩ tới chính mình vợ ơ y mà có thế, miễn trừ vừa chết đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn, cảnh giới không có, với hắn mà nói, hắn thật tương đối mà nói không có những người kia thống khổ như vậy, bởi vì hắn là hoàng tử, cảnh giới không có, hắn vẫn như cũ có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Tốt, người Trần Mạch cũng là ân oán rõ ràng người, ngươi lật lọng sự tình bản hoàng tử cũng không nhiều lời nói xong, Trang Tất Phàm ôm bụng, lảo đảo xuyên qua mọi người đi ra. Ngoài, lật lọng ân tính toán Trần Mạch cũng không phủ nhận. Trần Mạch công tử, vừa mới phát sinh cái gì? Nam Cung Vũ nhìn về phía Trần Mạch. Không có việc gì. Trần Mạch lắc đầu. Nam Cung Vũ cũng không có hỏi nữa. Các huynh đệ, chuyện này không đáng để lo, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn, hiện tại tất cả mọi người động, chuẩn bị tiệc ăn mừng tốt, không uổng phí một binh một tốt, cơ hồ toàn quân bị diệt một nước chi binh, đây tuyệt đối đáng giá tiệc ăn mừng, cái này còn chưa chính thức đánh liền đã để các binh sĩ quần tình sục sôi, cái này đối với chiến tranh tới nói, tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường. Các binh sĩ sĩ khí quá trọng yếu, mà Nam Cung Vũ rất biết treo lên mọi người sĩ khí. Ba cái nha đầu còn có Lâm Tiểu Vũ đi tới Trần Mạch bên người. Đại ca ca, Tiểu Nhu cũng muốn đi chiến đấu. Long Tiểu Nhu đáng yêu cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn nói ra. Phốc phốc, thấy được nàng bộ dáng khả ái kia, Nam Cung Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Mấy cái này nha đầu là thật đơn thuần đáng yêu, nàng rất ưa thích. Không dùng, có đại ca của các ngươi ca là đủ rồi. Nam Cung Vũ vuốt vuốt Long Tiểu Nhu cái đầu nhỏ mỉm cười nói. Nô sau đó Nam Cung Vũ nhìn về phía Trần Mạch, nói ra, Trần Mạch công tử, hiện tại ngài tại trong quân đội có thể là có lớn vô cùng hy vọng nữa nha, còn mời ngài có thể đi cùng mọi người cùng nhau chung phó tiệc ăn mừng. Trần Mạch gật gật đầu. Cái này tiệc ăn mừng thế nhưng là ba cái nha đầu thiên đường A mà trận chiến ngày hôm nay, triệt để chấn kinh toàn bộ thất trọng thiên không uổng phí một binh một tốt chi lực liền đem Vân Hải đế quốc hơn 2 triệu đại quân đánh tan. Cái này là bực nào nghịch thiên thao tác đương nhiên, nổi danh vẫn là Nam Cung Vũ, bởi vì tất cả mọi người cho rằng là Nam Cung Vũ làm đây hết thảy. Tuy nhiên Nam Cung Vũ nói là Trần Mạch, nhưng là mọi người không tin, hoặc là nói đều không có nghe lọt cái tên này. Đều cho rằng là Nam Cung Vũ, bởi vì cái này nữ nhân ở phương diện này vốn là siêu quần. Vân Hải đế quốc mặt mũi triệt để chính là hết rồi hơn 2 triệu tổn thất, đối với loại này đẳng cấp đế quốc tới nói, thật vô cùng lớn phải biết. Lâm Phong đế quốc đơn thuần thủ trưởng Phong Thành bên này cũng vẹn vẹn chỉ là có thế xuất ra hơn 3 triệu quân đội mà thôi a, mà đế quốc khác tự nhiên cũng đều từ từ biết, mỗi người đều vô cùng rung động tại Nam Cung Vũ năng lực, nhưng là còn lại ngũ đại đế quốc cũng không hoảng hốt, tuy nhiên thiếu một cái Vân Hải đế quốc, nhưng không cũng đúng lúc thiếu. Một cái cạnh tranh chiếm đoạt Lâm Phong đế quốc đối thủ, sao ngươi Nam Cung Vũ hao tốn thời gian lâu như vậy làm chuyện này, xác thực đáng giá, vậy ngươi người này lại người tiên, lại siêu quần. Ngươi còn có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với những khác năm đại quân đội của đế quốc động thủ, sao ngươi có thế, sao ngươi liền xem như thần, có thể làm được chuyện này cũng đã nghịch thiên, còn lại ngũ đại đế quốc, ngươi là thần đều tuyệt đối không nghĩ ra được bất kỳ một cái nào bực này biện. Pháp mà lại Vân Hải đế quốc bên kia, vận khí thành phần cũng là ở, tại trong mắt những người kia, là như thế bọn họ rung động, nhưng là cũng sẽ không ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới, chỉ là sẽ càng thêm cảnh giác Nam Cung Vũ người này.